Chương 2678, Phục sinh. Đã cách nhiều năm, cổ nguyên thi hải đã sớm bị ăn mòn. Bất quá, trong huyệt mộ còn có trên người hắn da thịt rơi xuống. Phương Thần từ trong đó nhặt lên một điểm huyết nục, nội tâm phức tạp. Dựa theo huyền minh chi tâm thuyết pháp, chỉ cần có người bên trên bất kỳ một cái nào bộ vị, liền có thể cho dùng tam sinh thạch phục sinh. Đây cũng là tam sinh thạch chỗ cường đại. Ông tam sinh thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt đem Phương Thần trong lòng bàn tay huyết nhục bao khỏa. Huyền diệu quang mang, tứ tán ra, Phương Thần có thể cảm giác được, một cỗ xa lạ khí tức, ngay tại sinh sôi. Không chịu thua kém. Phương Thần có thể cảm giác được tam sinh thạch vận chuyển, tốc độ thật nhanh, tiêu tán ra lực lượng, rất cường đại. Huyết nhục tại sinh sôi. Xuyên thấu qua quang mang, Phương Thần thấy được ngay tại sinh sôi huyết nhục. Trong lòng của hắn vui mừng, cuối cùng là yên tâm. Hắn ngồi xếp bằng, thủ hộ tam sinh thạch, chờ đợi sư tôn cổ nguyên phục sinh. Thời gian thoáng qua liền mất, ước chừng đi qua nửa tháng sau. Tam sinh thạch bên trong đột nhiên bạo phát ra một đạo rung động thanh âm, ngay sau đó quang mang chói mắt, tận số biến mất. Cùng lúc đó, khối kia bị Phương Thần theo trong huyệt mộ nhặt lên huyết nhục, thế mà chảy ra một tia huyết dịch. Thành công không, Phương Thần có chút kích động. Tại huyết nhục phía trên, một cái quang đoàn từ từ xuất hiện. Làm quang đoàn hoàn toàn ổn định về sau, tam sinh thạch chấn động, toàn tức 1/3 lực lượng, xuất vào quang đoàn bên trong. Đây là nguyên thần Phương Thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng vô cùng kích động. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, một cái xa lạ nguyên thần, dần dần thành hình. Tam sinh thạch lực lượng, hoàn toàn tác dụng tại nguyên thần phía trên. Quá tinh diệu. Phương Thần sợ hãi thán phục liên tục. Hình thần câu diệt, đều có thể phục sinh, không hổ là tam sinh thạch. Xoẹt, làm tam sinh thạch lực lượng, toàn bộ tác dụng tại nguyên thần bên trong thời điểm, nguyên thần triệt để ổn định. Sau đó, liền là tái tạo nhục thân, đây đối với Phương Thần tới nói, cũng là vô cùng sự tình đơn giản. Ngưng. Phương Thần giang hai tay ra, hạo hãn lực lượng hiện ra tới. Chỉ thấy, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức dùng nguyên thần làm trung tâm, một cỗ hoàn toàn mới nhục thân xuất hiện, đem nguyên thần bao khỏa. Mấy hơi thở về sau, một đạo nhân ảnh, ra Phương Thần trước người. Đông chấn động thanh âm truyền ra, tam sinh thạch đạm đạm tối tam, rơi vào Phương Thần trong tay. Cùng lúc đó, cổ nguyên não hải chấn động, nguyên thần bên trong xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít tin tức, trí nhớ của hắn, tại thời khắc này khôi phục. Ông tại Phương Thần trợ giúp dưới, thiên đạo chi lực rót vào hắn trong thân thể. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cổ nguyên liền đã triệt để khôi phục. Ta không phải chết tại Đao Thần Tông đệ tử trong tay sao? Vừa mới phục sinh cổ nguyên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình. Ừ, kiểm tra một chút thân thể, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, điều này làm cho cổ nguyên vô cùng chấn động. Bất quá khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Ngươi là cổ nguyên? Có chút nghi ngờ hỏi. Phù phù, Phương Thần hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền nói, bất tài đệ tử Phương Thần, bái kiến sư tôn. Tại Phương Thần trong lòng, cổ nguyên địa vị rất cao. Có thể có thành tựu như vậy, hoàn toàn là bái cổ nguyên trô. Nếu không phải ngay lúc đó kim sắc cự kiếm, hắn QNZ không có khả năng trưởng thành đến loại tình trạng này. Đệ tử của ta cổ nguyên hơi kinh ngạc. Ông Phương Thần con ngón búng ra, hạo hãn tin tức, chui vào cổ nguyên trong đầu. Thân thể của hắn run rẩy một chút, rất nhanh liền minh bạch. Là ngươi sống lại ta cổ nguyên không thể tin được. Chính mình lưu lại lục đại truyền thừa, cuối cùng thế mà cứu mình. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn quả là thế, mau dậy đi. Biết được Phương Thần tình huống về sau, cổ nguyên cao hứng phi thường, vội vàng đem Phương Thần nâng đỡ. Mặc dù trước đây ta cùng sư tôn chưa từng gặp mặt, nhưng sư tôn đối ta chi đại ân, suốt đời khó quên. Phương Thần no y ta cổ nguyên đời này, có thế có ngươi dạng này đệ tử, đã đủ rồi. Phục sinh cổ nguyên, cũng không có cái gì chướng ngại. Tam sinh thạch năng lượng, vẹn vẹn tiêu hao 1/3. Nói cách khác, tam sinh thạch còn có thể sử dụng 2 lần. Phương Thần khẽ nói, phục sinh cổ nguyên về sau, liền đem cái sau dẫn tới Đại Ma Thiên. Làm cổ nguyên biết được, đệ tử của hắn đã trở thành hỗn độn hư không chí cường giả, đứng tại tối đỉnh phong cái thế cường giả về sau, nội tâm vô cùng chấn động. Sư tôn, từ nay về sau, ngươi ngay tại Tu La Kiếm Tông sinh hoạt, nếu có cái gì cờ ân ở. Cứ nói với ta. Phương Thần đem cổ nguyên giàn xếp tại Tu La Kiếm Tông sau liền rời đi. Tinh Hà vũ trụ, thần giới. Phân thân một mực tại Tu La vũ trụ cùng Tinh Hà vũ trụ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng trở lại thăm một chút phụ mẫu cùng thân nhân, đồng thời QNZ chiếu khán thoáng cái Tinh Hà vũ trụ tình huống, nếu có nguy cơ, cùng nhau tiếp xúc. Mà lần này, bản tôn đích thân đến. Đứng tại thần giới chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới. Bây giờ thần giới, cùng năm đó so sánh, có rất lớn biến hóa. Đã từng cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu những cái kia thần đế cường giả, có rất nhiều đã rời đi Tinh Hà vũ trụ. Đương nhiên, còn có một số, chiến tử tại hỗn độn hư không bên trong. Thần Hy Cung, vẫn như cũ là thần giới thế lực tối cường, chỉ bất quá cung chủ đã đổi một đời lại một đời. Tang Kiếm Đế. Phương Thần Góc nhìn xuống thần giới, thì thào nói. Tu luyện sơ kỳ, Tang Kiếm Đế đối với mình ảnh hưởng cũng rất lớn. Có thể nói, nếu không có Tang Kiếm Đế, chính mình lúc trước vô cùng có khả năng tiểu chết tại cổ kiếm đại lục, cũng không có chính mình. Phục sinh cổ nguyên về sau, tiếp xuống Phương Thần muốn phục sinh người, liền là Tang Kiếm Đế. Tương đối mà nói, phục sinh Tang Kiếm Đế càng thêm nhẹ nhõm một chút. Ông Tam Sinh Thạch lại lần nữa phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ toàn bộ thần giới. Phương Thần thần thức, cu nở dê tại thăm dò. Năm đó, Tang Kiếm Đế cùng địch nhân tại thần giới đại chiến, đều sẽ để lại một chút vết tích. Tìm được. Phương Thần thân hình lóe lên, đi tới thần giới một chỗ hoang vu đại địa bên trên. Nơi này một mảnh hoang vu, trên mặt đất đầy dây thương di. Phương Thần ánh mắt, rơi vào một chỗ cái hố bên trên. Ở nơi đó thỉnh lỉnh có mấy giọt khô cạn huyết dịch. Đế huyết, kinh lịch phơi do phơi nắng, vết tích vẫn tại. Phương Thần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức toàn lực thôi động Tam Sinh Thạch, phục sinh Tang Kiếm Đế. Một lát sau, một cao y vo cờ người khôi ngô, con trưởng kiếm nam tử, ra Phương Thần trước mặt. Phương Thần cong ngón búng ra, đem tất cả tin tức, đều để tại Tang Kiếm Đế trong đầu. Cái sau tiêu hóa về sau, đối Phương Thần ôm quyền cảm tạ. Thật không nghĩ tới, một số năm sau, ta Tang Kiếm Đế còn có thể phục sinh. Tang Kiếm Đế lộ ra rất vui vẻ. Phương Thần đem sự tình đi qua, nói đơn giản thoáng cái. Hỏi thăm Tang Kiếm Đế, Pha Y Trăng muốn đi trước hỗn độn hư không? Tang Kiếm Đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Một lần nữa kinh lịch một lần sinh tử, ta đã nhìn thấu hết thảy. Ta muốn bằng mượn cố gắng của mình, từng bước một đi hướng hỗn độn hư không. Phương Thần gật đầu. Âm thầm tại Tang Kiếm Đế trên thân, lưu lại một đạo ân ký. Thời khắc nguy cơ, có thể che chở hắn. Về sau, hắn đi vào Thần Hy Cung, thăm cha mẹ của mình. Đồng thời, trở lại hạ giới Lục Trúc Đảo đi một vòng. Thần Kiếm Thiên. Phương Thần nhìn xem chỉ còn lại 1/3 năng lượng Tam Sinh Thạch, vẻ mặt nghiêm túc. Chủ nhân, ngươi làm thật muốn nếm thử sao? Huyền Minh Chi Tâm hỏi. Lý Nhược Hồng là huyền thần, muốn phục sinh hắn. Liên lụy đến vận chuyển của thiên đạo, dùng chủ nhân ngươi thực lực, căn bản bất lực thay đổi thiên đạo quy tắc vận chuyển, cưỡng ép phục sinh, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Liền Tam Sinh Thạch đều không được sao? Phương Thần không cam lòng hỏi. Mỗi một tòa hỗn độn hư không, đều có trí cao quy tắc vận chuyển, muốn phục sinh huyền thần, tất nhiên sẽ liên lụy đến trí cao quy tắc. Thiên đạo không cho phép xảy ra chuyện như vậy, trừ phi ngươi đạt tới mệnh cổ cảnh, mới có thể tùy ý phục sinh huyền thần trở lên võ giả. Huyền Minh Chi Tâm no y hắn từng theo lão chủ nhân, thấy qua việc đời, biết rõ một chút tân bí. Ta muốn thử một chút. Phương Thần nhẹ nói no y toàn tức, hắn toàn lực thôi động Tam Sinh Thạch. Ông Thần Kiếm Thiên Lý ra tổ từ chấn động, Lý Nhược Sơ hải cốt gào thét mà ra, bị Tam Sinh Thạch bao khỏa. Ừ thiên đạo chi lực đắp xuống, ý đồ ngăn cách Phương Thần điều khiển. Là đi. Phương Thần quát khẽ một tiếng, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác thiên đạo chi lực nhẹ nhõm chặn lại Phương Thần công kích, đồng thời cái sau cảm thấy quanh thân thiên địa, tựa hồ đang phát sinh lấy biến hóa. Ầm Tam Sinh Thạch vỡ vụn, Lý Nhược Hồng thi cốt cũng theo đó chôn vùi. Phương Thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, gặp phản vệ. Thất bại. Phương Thần cười khổ nói. Hắn còn đánh giá thấp chi cao quy tắc cường đại, thiên đạo không thể trái. Lý Huynh, ta còn không có đủ phục sinh thực lực của ngươi, bất quá luôn có một ngày. Ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người, hết thảy phục sinh. Phương Thần đối Lý Gia Tổ từ phương hướng nói.